Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, giết người nơi. Phòng nhỏ, cô đăng, giai nhân, đêm rét cô đăng bạn, sâu càng ôm gối ngủ, Lưu Biện ngâm bản gốc tiểu thi đi tới, nhìn thấy Điêu Thiền nâng cái má. Bóng dáng bị hồng sáp kéo đến rất dài rất dài, không có được đáp lại. Lưu Biện trong lòng kỳ quái, thấy giai nhân Ngọc Dung gầy gò, ánh mắt vô thần, không khỏi có chút bận tâm. Vừa đem để tay lên tay nàng bát, lại bị không để lại dấu vết tách ra. Lưu Biện rốt cục phát hiện, Điêu Thiền dường như đối với mình rất có ý kiến. Nói một chút, nơi nào chọc giận ngươi tức giận. Lưu Biện đặt mông ngồi ở Điêu Thiền bên người, tay phải nhúc nhích nhưng nhịn xuống không có đưa tới. Điêu Thiền dường như sớm biết Lưu Biện tâm lý, eo nhỏ hướng mình phương hướng rời rời. Đây là cái gì tình huống? Lưu Biện phiền muộn, vốn tưởng rằng gió tuyết đêm đó là trong lòng hai người tốt đẹp nhất ký ức, bây giờ nhìn lại lại là khắc sâu trong lòng nhớ lại. Lại nói mấy câu, đều là Lưu Biện một người hát đan lò xo. Điêu Thiền thân ảnh không nhúc nhích chút nào quá, rời phòng mà đi. Lưu Biện trong lòng có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Nhìn trước mắt trường thành, bị bạch tuyết nhuộm thành từng cái ngọn núi nhỏ màu trắng bao. Lưu Biện hướng về phía sau các học viên nói, chúng ta liền ở ngay đây, ngăn cản Ô Hoàn nhập quan. Tùy Ngọc cùng Diêm Nhu truyền đến tin tức, được Lưu Ngu mời, Ô Hoàn Tam Vương bộ phái ra Ô Thư Vung mang theo 5.000 tinh kỵ, lập tức liền muốn nhập quan. Ở Điêu Thiền nơi đó nghẹn đầy bụng tức giận, Lưu Biện cảm giác mình nên đem thất tình tâm tình phát tiết ở Ô Hoàn trên thân thể người, để bọn hắn tại chính mình nhất thống Trung Nguyên trước, đừng nghĩ đến đây Trung Nguyên tham gia trò vui. Đem nhân mã sắp xếp xong xuôi, Lưu Biện cố ý để Điêu Thiền cùng mình một chỗ, mang theo 40 tên học sinh, thủ trên trường thành gian nan nhất cổ Bắc khẩu Phong Hỏa Đài. Cái này Phong Hỏa Đài là ngoại tộc tiến công Trung Nguyên lô cốt. Lưu Biện lợi dụng lịch sử tri thức, không để lại dấu vết đem gian nan nhất một đoạn để cho chính mình. Trong lòng bốc lên lợi hại. Điêu Thiền thái độ đâm nhói Lưu Biện, cảm giác mình cần một điểm kích thích, đến để cho mình duy trì tỉnh táo. Nhìn Phong Hỏa Đài chỗ cao nhất cái kia bôi phấn sắc thân ảnh, Lưu Biện để các học viên chú ý bí mật sưởi ấm. Chính mình làm như tiêu thương đồng dạng đứng tại quan ải bên trên. Mưa to như xoa miên lôi sợi thô giống như vậy, không lâu lắm liền đem Lưu Biện trang điểm thành người tuyết. Lưu Biện để mọi người cũng đi nghỉ ngơi, đặc biệt mệnh lệnh hai tên học viên nữ chăm sóc tốt Điêu Thiền. Lô Âm bị phân công đơn độc hộ vệ một đoạn thành tường, miễn cho nàng cảm thấy mình tâm tình không bình thường, há mồm cái gì cũng hỏi. Nam nhân tại buồn bực thời điểm, cũng không hy vọng có nữ nhân canh giữ ở bên người. Cổ Bắc khẩu trường thành Phong Hỏa Đài bên trên, Tinh Nguyệt đem Lưu Biện cùng Bạch Long thân ảnh chiếu rọi được lập lòe. Hắn đứng thẳng tại đây cổ trường thành bên trên, từng tiếng bắc phong thổi lất phất trường thành phía bắc sơn xuyên đại địa. Lưu Biện trong mắt chiếu ra đi qua 100.000 năm ở cái phòng tuyến này phát sinh vô số trận khốc liệt chiến sự, tựa hồ liền theo trận này bão tuyết phả vào mặt. Thoải mái, Biện Lương Kim Minh bên hồ bơi. Sao có thể nhìn thấy cảnh tượng này? Trường An Vị Ương cung bên trong, nào có như vậy hào hùng? Chỉ có chiến ở đây, mới quên không Tần Phong Hán vận, quên không tổ tiên ở biên giới mở mang bờ cõi, mới có Hoa Hạ đại địa hôm nay. Đè lại xích tiêu kiếm chuôi, cỗ này vương khí ở kích động trong lòng, Lưu Biện rốt cục đem trong lòng cảm tình tích tụ xua tan. Cả người hoán thả ra mãnh liệt đấu trí. Bão tuyết bên trong, tương tự đem một đội nhân mã uốn lượn ở đường núi trong lúc đó. Bạch tuyết đem nhân mã thân ảnh chiếu rọi được lập lòe, cũng rọi sáng xa xa xoay quanh ở trên đỉnh ngọn núi Trường Thành dấu vết. Từng tòa phong hỏa đài trống rỗng đóng giữ thủ tại chỗ này. Phảng phất đang đợi ngàn năm trước nơi này phòng thủ nhà Hán chiến sĩ trở về. Ô Thư vung cái này một đội nhân mã, không đánh chiêu bài, thuần là kỵ binh, mang theo mũ da trắng kiện chiến sĩ vác lấy cự đại cung túi. Chỉ là cúi đầu cưỡi ngựa hướng về mặt nam đi nhanh. Đường núi gồ ghề, tuyết lớn tàn phá bừa bãi, cũng không có trì hoãn bọn họ tiến lên bước chân. Thời tiết xấu này còn không bằng ở trong đại trướng ôm mỹ nhân ca hát khiêu vũ. Ô Thư vung vẫy vẫy đầu đầy tuyết hoa, trong miệng thẳng thở ra khói trắng. Các dũng sĩ, chúng ta quá Trường Thành liền có thể đến Vô Trung Thành nghỉ ngơi. Lưu Châu Mục nhất định cho chúng ta chuẩn bị không ít rượu thịt. Có hay không có mỹ nhân đây? Bên cạnh một vị mập mạp phiên tướng hỏi. Hán tộc nữ nhân ra thịt, non có thể vặn chảy ra nước. Chúng ta đã lâu thời gian không có hưởng thụ qua. Đều có, chỉ cần trợ giúp Lưu Châu Mục đánh bại Công Tôn Toàn. Cái này Vô Trung Thành chính là chúng ta trú quân vị trí. Từ Thảo Nguyên đi tới nơi này, còn không có sợ mỹ nhân sao? Đằng trước chính là cổ Bắc Khẩu. Quá nơi này, ngày mai chúng ta liền có thể không cần ở thời tiết xấu này bên trong chạy đi. Ô Thư vung cho dưới trướng phồng lên sĩ khí. Chúng ta Ô Hoàn Nam Nhi, so với Mãnh Hổ còn chịu rét, so với Loa Tử còn chịu khổ. Cái này U Châu, sớm muộn là chúng ta địa bàn. Phiên tướng thở dài, người Hán này Trường Thành, thực sự không dạy, thật khó có thể tưởng tượng là nhân lực có khả năng xây dựng đi ra. Chỉ bất quá, hắn xì cười lạnh một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, không có kiện nhi phòng thủ, điểm mấu chốt lại kiên cố, lại phái được với chỗ dụng võ gì, chấm chấm, lẳng lặng đêm tối, chỉ có tuyết hoa đáp xuống lúc xa xa tiếng. Lưu Biện một người đứng ở quan ải trước, nhâm tư tự phấn khởi. Đột nhiên, trong tai truyền đến thanh âm khác. Lưu Biện mày kiếm vặn một cái, tay phải đem kiếm chui theo hẹp mấy phần, xuyên thấu qua vô biên vô hạn tuyết lớn. Lưu Biện tựa hồ nhìn thấy Bách Dư Kỵ một nhánh quân tiên phong, không thấy rõ khuôn mặt, tương tự cẩn thận từng ly từng tí một ở hướng về nơi này sờ qua tới. Trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, Lưu Biện cũng không có thả ra tín hiệu, mà là từng bước một tiến về phía trước bước đi, đầu đội nón phớt, trên người mặc da bào, bên hông là ngụy trang đến mức tràn đầy bao đựng tên, lộ ra đầu mũi tên lông đuôi, tuyết hoa đem mỗi kiện binh khí cũng che giấu, nhưng không giấu được làm người ta sợ hãi đáy lòng hàn khí. Ô Hoàn người đến, Ô Hoàn người thật đến. Lưu Biện chỉ là mím môi thật chặt, tuổi trẻ trên khuôn mặt toàn bộ đều kiên cường đường nét. Chỉ lo phát ra tiếng vang, liền cả kinh đội ngũ này quay đầu lại. Ở Bắc Địa trong đêm tuyết, hồng sắc máu tươi, càng có thể bôi lên ra tươi đẹp đồ án. Hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở Bạch Long bên trên, lạnh lùng nhìn càng ngày càng gần Ô Hoàn người. Từ xa nhìn lại, đây chẳng qua là quan ải trên một căn tuyết cột. Ô Hoàn người cũng không có phát hiện cái gì. Dần dần mà tiếp cận, dần dần đi tới, 100 bước, 50 bước, 20 bước, Lưu Biện động, không có bất kỳ cái gì âm thanh thường, không nôn bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là mãnh liệt thúc vào bụng ngựa, thẳng nghênh đón. Ô Hoàn trong đội ngũ phát sinh vài tiếng kinh ngạc thốt lên. Ở trong tiếng hô Lưu Biện xích tiêu nơi tay, chiếu ra một mảnh dày đặc sát cơ. Trước nhất đầu tên kia phiên tướng trên yết hầu mang ra một chùm huyết vụ, trầm trọng ngã vào nhốt trước. Lưu Biện tiếp theo liền không hề ngừng lại lao thẳng về phía người phía sau ngựa. Ngay mặt dĩ nhiên không có mất quá một hiệp. Ô Hoàn người vươn mình xuống ngựa, chiến mã thu lại không được thế, còn mang theo thi thể hướng phía trước, Một mảnh rầm rầm nặng nề thi thể rơi xuống đất thanh âm. Có người không bị chết thấu, rơi xuống đất bị ngựa ở lầy lội ở trong kéo được. Lại bị ngựa khi hoảng sợ dẫm lên, chỉ là kêu thảm thiết, bất quá yết hầu cho mở một cái lỗ hồng. Tiếng kêu thảm thiết âm cũng thay đổi thành bay hơi thanh âm. Còn kèm theo huyết vụ từ yết hầu chỗ vỡ phun rất cao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.